Nữ Diêm Vương, nhà có thê tử lung linh. Chương 81, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Chẳng muốn lưu các ngươi lại để bảo hộ thiên triều này thôi. Hơn nữa còn cho các ngươi đầy đủ quyền thế hưởng thụ vinh sủng. Chỉ tiếc, Hoàng Phủ Kỳ không biết người đối diện rốt cuộc có thân phận như thế nào. Một người là Diêm Vương của địa phủ, đừng nói đến quyền vị hoàng đế của nhân giới. Thậm chí còn trông coi tính mạng của hắn. Phong Khinh Tuyệt thì càng không cần nói. Ngay cả vị trí Diêm Vương này cũng cảm thấy chướng mắt. Làm sao có thể để ý đến danh lợi mà hắn ban cho. Vì thế nên bọn họ thờ ơ là điều tất nhiên. Thế nào, gây tai họa cho Thu Nguyệt còn chưa đủ sao? Lại còn muốn hại đến chúng ta? Nghĩ thử xem ngươi có đủ tư cách không? Cười lạnh một tiếng, lãnh khí trên người Bùi Mạch Ninh còn vượt qua cả Tư Không Thu Trạm. Phong Khinh Tuyệt ở một bên bi phẫn mà cảm thán, biểu muội nhà hắn khi nào thay đổi thành một người đầy lãnh khí như thế này nhỉ? Hoàn toàn bỏ quên nửa câu nói sau cùng của Bùi Mạch Ninh. Cơ hồ vừa nghe được hai chữ Thu Nguyệt, ánh mắt của Hoàng Phủ Kỳ lập tức sáng lên. Kích động trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống hỏi, ngươi có biết Thu Nguyệt ở nơi nào ư? Bùi Mạch Ninh lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Kỳ. Nhìn ra tình ý trong mắt hắn, phượng mâu của nàng híp lại. Thế thì sao, nếu mà thích Tư Không Thu Nguyệt, mà lại còn để mặc kệ người khác ức hiếp nàng ư, cưới một nữ nhân khác vào hậu cung. Nếu Tư Không Thu Trạm dám làm như thế, nàng sớm sẽ đem hắn đi thiến, khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn. Sau đó nàng quay trở về địa phủ hưởng thụ cuộc sống an lạc. Mà bên kia, Tư Không Thu Trạm vừa trở lại Tư Không Phủ, không hiểu sao tự dưng dùng mình một cái. Gạch nối chấm, biết thì sao mà không biết thì như thế nào. Ngữ khí của Bùi Mạch Ninh đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng người nghe thì sờn gai ốc dựng hết cả lông tơ kẽ tóc lên. Ta luôn luôn tìm nàng ấy. Nàng dường như bốc hơi khỏi nhân gian này. Tìm thế nào cũng tìm không ra. Hoàng Phủ Kỳ giờ phút này có chút suy sút. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Khó mà biểu lộ nổi buồn ra được như thế. Người ở chỗ này đều nhìn ra được. Hắn xác thực đối với Tư Không Thu Nguyệt có tình nồng ý hậu. Nàng chắc chắn sẽ không trở về hoàng cung này. Nơi đây là lồng giam của nàng. Mà ngươi, là người phản bội nàng. Nàng vốn là cao ngạo. Một lần rời đi, đó chính là vĩnh viễn. Nàng đã cho ngươi cơ hội rồi. Không phải sao, nếu ngôi vị hoàng hậu đã thuộc về người khác, thì ngươi cứ hãy an tâm ngồi ở ngôi vị hoàng đế của ngươi đi. Câu nói này của Bùi Mạch Ninh, rõ ràng nói biết được tung tích của Tư Không Thu Nguyệt. Đúng vậy, hồn thật sự đã nói cho nàng biết, ánh mắt Bùi Mạch Ninh lại hơi hơi lóe sáng. Nhưng hồn còn nói thêm cho nàng một tin tức đặc biệt khác. Bất quá thật đáng tiếc, nàng không muốn nói cho Hoàng Phủ Kỳ. Không, sẽ không như vậy đâu. Nàng luôn là người là hiểu ta nhất, đây chỉ là tạm thời thôi mà. Chờ ta thu hồi thực quyền, ngôi vị hoàng hậu kia sẽ hoàn lại cho nàng. Đường đường là một hoàng đế mà hao tổn tinh thần như thế. Thật là có chút đáng thương. Nhưng thật đáng tiếc, lý do này tuy có thể hiểu nhưng hiểu cũng vô dụng. Ngươi cho là nàng để ý đến ngôi vị hoàng hậu ư, Hoàng Phủ Kỳ. Ngươi hiểu được nàng sao? Một chữ, hoàn ư, a, đó là vị trí thê tử của ngươi. Ngươi đem một nữ nhân khác cưới vào để thay thế vị trí của nàng. Sau đó còn dám nói sẽ hoàn trả lại cho nàng ư, ngươi đúng là không biết xấu hổ là gì. Bùi Mạch Ninh cười ra tiếng, trong mắt lại lạnh như băng, đừng dùng Thu Nguyệt để làm một cái cớ, ngươi căn bản cũng không xứng, vẫn nên làm tốt vị trí hoàng đế của ngươi đi, từ nay về sau, Tư Không Thu Nguyệt, sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì với ngươi. Nàng lạnh lùng nói ra từng chữ từng câu, cả người của Hoàng Phủ Kỳ run lên, lắc lư vài cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Nhưng niềm kiêu ngạo của hắn thì lại không cho phép hắn khuỵu xuống. Ta không hy vọng người của hoàng thất lại đi quấy rầy người nhà của ta cùng người của Tư Không gia. Bằng không, ta cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì đâu. Nàng tà khí cười, một vòng lửa tà mị từ trong lòng bàn tay nàng bắn ra. phóng thẳng tới nơi trống trải trong hoàng cung. Ngọn lửa cháy bùng lên nhưng không đốt cháy bất cứ vật gì và không làm tổn hại tới ai. Sau này, thời điểm vòng lửa xuất hiện đã trở thành biểu tượng thiên triều nhất đại, làm cho mọi người thán phục và ngưỡng mộ. Ai mà không biết, vòng lửa này là lời cảnh cáo của nàng đối với Hoàng Phủ Kỳ và thiên triều này. Ngọn lửa kia không người nào có thể chạm vào, khẽ đụng sẽ bị thiêu hủy. Tự như cùng năng lực của nàng, ai dám làm ra chuyện gì với người thân của nàng, nàng cũng sẽ trả thù gấp 10 gấp trăm lần. Người trong hoàng cung, e sợ mà tản đi. Chắc hẳn, lần này bị Bùi Mạch Ninh cảnh cáo, Hoàng Phủ Kỳ sẽ thận trọng hơn. Thở dài, khi trở về tư không ra, toàn bộ không khí nội phủ đều nặng nề ảm đạm. Bùi Mạch Ninh vừa tiến vào phòng khách, đã nhìn thấy Tư Không Thu Trạm kia trưng khuôn mặt lạnh như băng, ẩn giấu sự tức giận. Điều này cho thấy rằng, tâm tình của chủ nhân hết sức không tốt. Liễu Thục Viết vừa thấy nàng trở về, ánh mắt sáng lên, thân thiết chạy tới hỏi han nàng, thuận tiện cũng dì tai một phen, nói cho nàng sự tình vừa xảy ra. Ánh mắt Bùi Mạch Ninh lóe sáng, nguyên lai hắn đã biết chuyện Tư Không Thu Nguyệt mất tích. Thở dài, may mà không để hắn tiến cung. Bằng không, thiên triều không có hoàng đế thì làm thế nào đây? Sau khi ăn xong bữa cơm ảm đạm, hai người một trước một sau đi dọc hành lang gấp khúc, thưởng thức phong cảnh hồ sen. Thân ảnh lạnh như băng kia rõ ràng đang thả chậm từng bước chân, dường như đang đợi người phía sau. Bùi Mạch Ninh buồn cười ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn kia. Biết hắn oán trách nàng không nói mọi chuyện cho hắn biết, liền mở miệng nói, những chuyện đã qua ngươi đều quên hết thì ta còn điều chi để nói với ngươi. Nàng đúng là cây ngay không sợ chết đứng. Bóng lưng phía trước hơi cứng lại, lập tức chỉ nghe thấy thanh âm bất đắc dĩ thở dài của đối phương. Có chút ai oán xoay người lại dừng đợi nàng. Nguyệt Nhi là muội muội duy nhất của ta, lúc trước cũng bởi vì muội ấy, ta mới có thể cùng nàng ở chung một chỗ. Ngữ khí Tư Không Thu Trạm có vẻ đăm chiêu, u sầu, nhớ ngày đó, nếu không có Tư Không Thu Nguyệt, bọn họ cũng sẽ không được cùng nhau ở chung một chỗ. Dù sao đi chăng nữa, coi như nàng ấy cũng chính là bà mối của bọn họ. Bùi Mạch Ninh cười nhẹ, đi đến bên người hắn. Hắn tự nhiên liền ôm eo nhỏ thon thon của nàng. Một loạt hành động kia, dường như hai người đã là cặp vợ chồng lâu năm lắm rồi. Chàng yên tâm, Thu Nguyệt không sao, những chuyện của muội ấy gần đây ta mới biết được. Hiện tại ở bên ngoài muội ấy không được nuông chiều sung sướng như trong hoàng cung, nhưng so tại kia trong lồng giam vui vẻ lên không ít. Cho nên, Bùi Mạch Ninh cũng không có vội vã muốn nàng ấy trở về sớm. Nghe Bùi Mạch Ninh vừa nói như vậy, sắc mặt Tư Không Thu Trạm quả thực đã khá hơn nhiều. Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nói nhỏ, nàng nói như vậy, ta cũng yên lòng, sớm biết như vậy ta sẽ không đồng ý cho muội ấy tiến cung. Khóe miệng nổi lên nụ cười ấm áp, Tư Không gia bọn họ quả thật là biết che chở cho nhau. Đúng rồi, ngày đó trở về cũng không hỏi chàng, loan đao của chàng hiện tại thế nào? Bùi Mạch Ninh hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng, thanh loan đao kia vừa thấy liền biết không phải là vũ khí của thế gian. Sức mạnh của nó cơ hồ không phải chỉ có như vậy. Hơn nữa lại khiến nàng có chút quen thuộc, bất quá, nàng cũng lại không biết rốt cuộc là quen thuộc như thế nào. Cách chương.